Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đó là do cô ở bên cạnh, chăm sóc, nhìn hắn lớn lên. Chỉ là nếu không xuất hiện miếng ngọc kia, cô cũng sẽ không xuyên không tới đây. Cô cũng sẽ ở trong giấc mộng mà xuyên qua. Cô mỗi ngày đều kiên trì đợi tới lúc Ly Yên nằm ngủ, nằm mộng tới nơi này 8 ngày. Xem cô rất giống bảo mẫu, Vương Kỷ Hoa cười tự giễu. Có lẽ đợi tới lúc hắn không cần cô nữa, cô chính là hoàn toàn rời nơi này đi. An tâm trở lại nơi mình sống, trở lại cuộc sống trước đây của cô. Đỗ Quân Điển có bạn gái chính là sự kiện làm cho toàn trường khiếp sợ. Từ cấp 2 cho đến cấp 3 chính là có vô số nữ sinh theo đuổi hắn, cực phẩm nam sinh, nhưng lại không có ai ngờ bạn gái đầu tiên của hắn lại bình thường như vậy. Mà ngay cả hàng trác cũng không nhịn được chạy tới Đỗ Quân Điển tò mò hỏi: "Tớ rất muốn biết cậu quen bạn gái chính là cô ấy có chỗ nào hấp dẫn cậu?" "Cái gì hấp dẫn tớ sao?" hắn lẩm bẩm nói. "Hẳn là ngoại hình đi." "Ngoại hình?" Hàng Trác lảo đảo một cái. "Nếu như bạn tốt nói cậu ta bị tính cách hay nhân phẩm đối phương hấp dẫn còn có thể có lý, nhưng nếu nói đến ngoại hình..." "Tớ chính là không thấy ngoại hình của bạn gái cậu có gì hấp dẫn." "Cậu không thấy cô ấy rất đáng yêu sao?" "Được rồi, miễn cưỡng có thể coi là đáng yêu, nhưng mà nếu như cậu muốn tìm người đáng yêu, không phải trong trường có rất nhiều nữ sinh đáng yêu hơn cô ấy?" "Không phải như thế, mà vì cô ấy rất giống với Kỳ Kỳ." Đỗ Quân Điển nhẹ đảo con ngươi, tựa như hoài niệm gì đó. "Kỳ Kỳ?" Cái tên này không phải lần đầu tiên Đỗ Quân Điển nói với hắn, nhưng Hàng Trác thủy chung không biết có cái người tên Kỳ Kỳ đó. Quân Điển cũng chưa bao giờ chịu nói thêm điều gì. Cho nên trong cảm nghĩ của Hàng Trác, cái người tên Kỳ Kỳ đó là người rất quan trọng đối với Quân Điền, thậm chí trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng của Đỗ Quân Điền. Chỉ là hắn tra nửa ngày cũng không biết cái người tên Kỳ Kỳ kia là ai. "Kỳ Kỳ không thể luôn ở bên cạnh tớ, cho nên khi tớ nhìn thấy nữ sinh kia liền cảm thấy cô ấy có thể thay thế Kỳ Kỳ khi Kỳ Kỳ không có ở đây." Đỗ Quân Điền bên môi nhẹ nhẹ vui vẻ. "Nói cái khác, bạn gái mới của cậu chỉ là kẻ thế thân của Kỳ Kỳ." "Có cái gì không đúng sao?" Hắn nghe ra bạn tốt của mình không có ủng hộ. "Quân Điển." Hàng Trang vỗ vỗ bả vai Đỗ Quân Điển. "Cậu có nghĩ tới rất nhiều thứ không thể tìm đồ đạc thay thế, nhất là tình cảm con người. Nếu như cậu thích Kỳ Kỳ như vậy, liền nói với cô ấy dành nhiều thời gian ở cùng cậu." Đỗ Quân Điển sắc mặt buồn bã. "Cậu nghĩ rằng tớ không có nói với cô ấy như vậy sao? Chính là không có khả năng. Hắn đã từng cầu xin cô, nháo với cô, hắn hy vọng cô có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn, không cần rời đi. Nhưng mà cô lần lượt biến mất trong thế giới của hắn. Đây là hắn đã yêu Kỳ Kỳ rồi sao? Hắn không biết, hắn chỉ rõ ràng hắn thích cô làm bạn, thích nhìn dáng vẻ lười biếng của cô, thích để ý cô ăn cái gì, thích nhìn từng cái nhăn mũi, nhướng mày, thậm chí ngay cả bộ dáng lớn tiếng trách móc hắn, hắn cũng muốn xem. Chỉ là thời gian Kỳ Kỳ ở bên hắn quá ít, một chút thời gian kia đối với hắn là không đủ, cho nên hắn muốn tìm một người có dáng vẻ giống cô, có thể đi theo hắn mọi lúc mọi nơi. Mà khi nữ sinh thổ lộ với hắn dáng vẻ giống với cô 5-6 phần, làm cho ý nghĩ tìm người thay thế của hắn càng thêm mãnh liệt, cho nên hắn mới không do dự đồng ý quen cô ấy. "Hàng Trác, chuyện của tớ và Kỳ Kỳ cậu không hiểu đâu." Hắn chưa bao giờ hỏi đến thời gian của Kỳ Kỳ, sợ rằng hỏi sẽ làm cô không bao giờ ở trước mặt hắn nữa. "Tớ thừa nhận là tớ không hiểu, nhưng nếu đó là lý do cậu quen cô gái đó, tớ cũng không ngăn cản. Nhưng tớ hy vọng cậu có thể hiểu chính xác là mình muốn gì." "Tớ đã suy nghĩ rất kỹ." Đỗ Quân Điển giữ vững ý kiến của mình. Hàng Trác sờ sờ mũi không nói gì nữa, chỉ hy vọng tương lai bạn tốt sẽ không hối hận. Nam nữ quen nhau có rất nhiều chuyện để bàn tới. Đối với Đỗ Quân Điển là một điều vô cùng mới mẻ, ví dụ như hai người ở cùng nhau ăn cơm hộp, ví dụ như trời mưa, hắn cầm ô che cho nữ sinh thấp hơn mình rất nhiều, cũng như hắn nhận được quà của bạn gái, cũng muốn gửi tặng lại cho cô ấy. Hiện tại Đỗ Quân Điển nói chuyện với Vương Kỳ Hoa đều xoay quanh cô gái ấy. "Kỳ Kỳ, cô biết không, Liễu Ái cô ấy là một cô gái rất khả ái." "Kỳ Kỳ, hôm nay tôi tặng cô ấy lễ vật, cô ấy vui mừng, thiếu chút nữa phát khóc đấy." Đỗ Quân Điển mới nếm qua mùi vị của tình yêu, không ngừng bên tai Đỗ Kỳ Hoa kể chuyện tình yêu của hắn. Vương Kỳ Hoa cười. Xem ra, Liêu Ái thật sự rất thích cậu. Chính là như vậy. Đỗ Quân Điển khom lưng, gối đầu trên đùi cô. Kỳ Kỳ, cô thật sự chưa từng đòi tôi quà tặng gì đó. Tôi là người lớn, làm sao có thể hướng trẻ con đòi quà tặng? Tôi không phải là đứa trẻ. Hắn nhíu mày lên tiếng phản bác. Hắn kích động phản ứng, làm cho cô có chút kinh ngạc. Đỗ Quân Điển cúi người xuống, hai tay đặt trên sofa, đem Vương Kỳ Hoa giam cầm ở trong ngực. Cô có biết, khi tôi cùng người khác hôn môi, người tôi nghĩ đến là cô gái khác chỉ là vật thế thân mà thôi. Thanh âm của hắn rõ ràng như thế, hơi thở của hắn phả trên chóp mũi của cô, ở hắn toát lên vẻ nam tính mà tinh khiết nhìn xuống cô. Trong nháy mắt, Vương Kỳ Hoa thậm chí cảm thấy ảo giác, trước mắt cô không phải Đỗ Quân Điển 16 tuổi, mà là một nam nhân trưởng thành. Ở tuổi này của hắn, hẳn coi là nhất thời bùng bột, coi như là ok, tôi biết cậu là người trưởng thành, được chưa? Vương Kỳ Hoa trấn an nói, cô căn bản là xem thường tôi. Hắn chỉ ra sự thật. Tôi không có. Cô nháy mắt hắn. Cô có. Thân thể hắn ép thấp hơn. Khuôn mặt Đỗ Quân Điển không ngừng phóng đại trước mắt cô, cho đến lúc trán hắn chạm vào Vương Kỳ Hoa. Kỳ Kỳ, tôi đã trưởng thành. Thanh âm của hắn mang theo tia khàn khàn, lại giống như là nỉ non thầm thì. Mắt hắn mê man, nhìn xem cô, tay của hắn từ từ chuyển ngang hông cô, bàn tay dán tại eo cô, kéo cô vào trong ngực. Cô lần đầu phát hiện thì ra bờ vai của hắn rất rộng, xương quai xanh lộ ra phong tình quyến rũ, thì ra tay của hắn có lực như vậy. Cô có chút không biết làm sao, mù mịt nhìn hắn cúi đầu, cúi xuống càng ngày càng thấp. Môi của hắn trơn bóng hồng nhuận, hết sức xinh đẹp. Nếu như là ngày thường, cô sẽ vô cùng thưởng thức, nhưng hiện tại bờ môi kia càng lúc càng gần môi cô, lòng của cô không tự chủ được cuồng loạn. Hắn muốn làm gì đây? Không phải muốn hôn cô chứ? Vương Kỳ Hoa bị ý nghĩ trong đầu dọa sợ hết hồn, hai tay giơ ra phía trước che kín đôi môi của hắn. Này, tiểu tử, tôi không phải là bạn gái cậu, nên đừng coi tôi là đối tượng để hôn môi. Cô đỏ mặt, áp chế trong lòng, làm giọng nói bình thường nhất có thể, vừa nói vừa gõ trán hắn. Đỗ Quân Điển trong mắt lóe lên thất vọng, lập tức cầm tay Vương Kỳ Hoa, cười cười nói, tôi chỉ muốn hỏi, bữa tiệc sinh nhật năm nay của tôi, cô có muốn tham gia không? Hai lần sinh nhật trước của Đỗ Quân Điển, Vương Kỳ Hoa đều không có ở nơi này. Còn lần này, cô tính qua, sinh nhật hắn vào đúng thời điểm 8 ngày, cô ở đây. Không phải tôi đã nói rồi sao, bữa tiệc của cậu tôi sẽ tham gia, nhưng mà dù tôi có đi, cũng không có ai có thể nhìn thấy tôi. Như vậy thiệp mời, con có thể tiết kiệm. Chỉ cần tôi lấy Kỳ Kỳ là tốt rồi. Hắn vẻ mặt thỏa mãn. Cô tính tặng quà sinh nhật gì cho tôi vậy? Quà sao? Đúng thế, đương nhiên phải đợi đến sinh nhật cậu mới tặng chứ. Cô thần bí nói, hắn nhún nhún vai, ngồi bên cạnh cô. Kỳ Kỳ, tôi có bạn gái rồi, cô thật sự là vì tôi cao hứng sao? Cô không nghĩ ngợi đáp, tôi đương nhiên vì cậu cao hứng rồi, vì sao lại không chứ? Hắn cúi đầu nhìn 10 ngón tay của mình. Đúng vậy, cô tại sao lại không? Chỉ là khi nghe được đáp án này, hắn chính là không cam lòng. Vương tiểu thư, thật sự là rất ít người ở tuổi cô còn tích cực đi học piano như vậy. Buổi tối thầy dạy đàn giảng bài xong, nhịn không được nói với Vương Kỳ Hoa vài câu. Dù sao bình thường, học piano cũng là trẻ con, người lớn đi làm gì có thời gian đánh đàn tiêu khiển. Không như thầy nghĩ đâu, tại vì sắp tới là đến sinh nhật của bạn tôi nửa ngày không nghĩ ra tặng quà gì cho người đó, cho nên liền muốn đánh khúc nhạc chúc mừng sinh nhật tặng cho người đó. Nơi Đỗ Quân Điền sống, không ai nhìn thấy cô, mà cô cũng chẳng có tiền, chả thể mua nổi đồ vật gì. Người kia nhất định là bạn trai của cô rồi, thầy dạy đàn cười nói. Vương Kỳ Hoa thiếu chút nữa tự cắn lưỡi, liên tục khoát tay. Đương nhiên không phải rồi, người kia vẫn còn đang học trung học đó. Chị em yêu nhau, thời đại này cũng không thiếu. Thầy dạy piano ngược lại rất cởi mở. Thời điểm cô học đàn, vẻ mặt chính là rất ngọt ngào vui vẻ. Cô nhất định là rất yêu bạn trai của mình. Tôi với hắn thật sự không có. Cô yên tâm, tôi mới không phải loại người có tư tưởng cũ cổ hủ. Thật ra, huống chi Vương tiểu thư nhìn qua cũng không giống cô gái 25 tuổi, cùng lắm là giống sinh viên đại học mà thôi. Vương Kỷ Hoa vô lực, cô chân chính hiểu được cái gì gọi là vừa tô vừa đen. Trở về nhà, cô lấy vòng ngọc trên tay ra xem. Thời điểm cô học đàn bày ra bộ dáng ngọt ngào sao? Vì sao thấy cương lại đưa ra kết luận? Cô muốn đánh đàn cho bạn trai đây. Một đống vấn đề quanh quẩn trong đầu cô. Cô dùng sức lắc lắc đầu. Thôi thì không nghĩ nữa. Hay là ngủ đi. Đợi đến khi tỉnh có thể nhìn thấy Đỗ Quân Điển. Có lẽ lúc hắn nghe thấy cô đánh bài sinh nhật vui vẻ cho hắn, hắn liền vui sướng cười cười đi. Cô đột nhiên muốn nhìn xem bộ dáng tươi cười sáng lạn của hắn. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Đỗ Quân Điển. Lúc này đây, Đỗ Quân Điển đã mời không ít bạn học tới dự tiệc ở một ngôi biệt thự của Đỗ Gia ngay gần trường học. Thậm chí Đỗ Gia còn cho xe hơi đưa đón học sinh tới dự tiệc. Vương Kỳ Hoa lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, nhìn xem thế nào gọi là người có tiền. Chỉ một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mà thôi, có cần khoa trương như bữa tiệc kết hôn hay không? Không những thế, còn khoa trương gấp N lần. Đương nhiên cũng bởi vì tiệc sinh nhật ngày càng tới gần, Liễu Ái giành lấy Đỗ Quân Điển ngày một chặt hơn, thỉnh thoảng hỏi về bữa tiệc, chính mình mặc gì cho thích hợp, lại sợ ông nội Đỗ Quân Điển không thích cô, tóm lại là chuẩn bị tất tần tật. Cũng ngăn chặn thời gian, Vương Kỳ Hoa ở chung với Đỗ Quân Điển ngày càng ít. Vương Kỳ Hoa không khỏi cảm khái, có lẽ đứa trẻ trưởng thành chính là như vậy, giống như cô khi còn bé thường xuyên bên cạnh cha mẹ, nhưng hiện tại phần lớn của cô đều dành cho công việc của mình. Ngẫm lại, trước khi Đỗ Quân Điển quen bạn gái, tan học liền trở về phòng ngủ với cô, nhưng bây giờ hắn cùng Liễu Ái ăn xong cơm tối, đi dạo một lát mới trở về phòng ngủ. Có đôi khi lúc hắn trở lại cô đã ngủ rồi, phải đợi tới ngày hôm sau mới có thể cùng hắn nói chuyện. Mà khi Đỗ Quân Điển nói chuyện, chủ đề liền vây quanh Liễu Ái, mà hắn đối với bạn gái chính là che chở đầy đủ. Vốn nhiều người, Đỗ Quân Điển cô đơn đã lâu nên mới mẻ, nhưng rất nhanh sẽ quăng đối phương. Nhưng hắn và Liễu Ái quen nhau đã nửa năm mà tình cảm ngày càng tốt, xem ra hắn thật thích cô gái tên Liễu Ái kia. Cầm lấy bút chì, Vương Kỳ Hoa khắc họa bản thiết kế. Lẽ ra cô nên vui mới phải, tại sao từ đáy lòng cô lại cảm thấy cô đơn và tịch mịch như vậy? Đỗ Quân Điển luôn luôn ỷ vào cô, mà giờ hắn đã tìm được người hắn mong muốn, như vậy cô đây còn phải ở đây đơn độc ngây ngốc, một người không ai nhìn thấy sự tồn tại, tại sao phải ở nơi này? Kỳ Kỳ, hôm nay tôi mang cô ấy đi mua quần áo, cô ấy mặc đồ liền rất đẹp. Đỗ Quân Điển trở lại phòng ngủ vui vẻ nói. Phải không? Ừ, cô ấy còn luôn hướng tôi cảm ơn, đơn giản cô ấy là bạn gái tôi nên tôi muốn quan tâm chăm sóc cô ấy thôi, có đúng hay không? Cô cười nhạt nói. Đối tốt với bạn gái, điểm này cậu làm rất tốt. Kỳ Kỳ, kỳ thật tôi cũng muốn tặng quà cho cô. Tôi không cần. Cô buông bút. Ngày mai sinh nhật cậu sẽ rất bận rộn nên đi ngủ sớm đi. Đỗ Quân Điển lầu bầu. Ngày mai cô không được quên sinh nhật của tôi đâu đó. Nhất định sẽ không. Ngày mai sinh nhật cậu, cậu dành riêng cho tôi 5 phút là được. Đến lúc đó, cô sẽ đánh cho hắn khúc nhạc mà cô đã vất vả tập luyện. Có lẽ còn lắp ba lắp bắp, không lưu loát, nhưng đó là sự cố gắng nhất của cô. 5 phút với hắn, chẳng phải quá khó khăn gì đi. Vương Kỷ Hoa biết rõ, tại biệt thự Đỗ Gia nhất định sẽ có một gian phòng đàn piano đi. Dù sao cũng để phục vụ Đỗ Quân Điển luyện tập. Chính là ngày hôm sau, Vương Kỷ Hoa mới phát hiện thì ra buổi tiệc sinh nhật có thể làm cho Đỗ Quân Điển gấp gáp trở thành như vậy. Không ngừng có người tìm hắn nói chuyện, điều khiển bữa tiệc, cắt bánh ngọt, nhận lời quà, quà chúc mừng, từng chuỗi từng chuỗi. Vì là người vô hình nên Vương Kỷ Hoa không dám đứng trong bữa tiệc, rất sợ có người không cẩn thận đụng vào mình, tự chính mình tìm phiền toái. Vì vậy cô chỉ có thể đứng trên tầng 2, lặng lặng quan sát bữa tiệc náo nhiệt ở đại sảnh. Liễu Ái khuôn mặt đỏ au, trang phục hoa lệ, nhìn qua thanh thần đáng yêu, lại thêm phần xinh đẹp quý phái. Vương Kỳ Hoa âm thầm nghĩ tới, Đỗ Quân Điển quả nhiên nói không sai, chỉ cần Liễu Ái thay đổi phong cách ăn mặc thì sẽ trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Hắn ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, nhìn cô trên tầng 2, mà cô sẽ hướng hắn mỉm cười. Mãi cho đến 11 giờ rưỡi, Vương Kỳ Hoa cẩn thận né qua người trong đại sảnh, đi đến bên người Đỗ Quân Điển. Quân Điển, cho tôi vài phút, tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu. Ừ, hắn thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ gật đầu với cô. Cô muốn tặng tôi cái gì? Cậu cứ đi theo tôi là được. Phương Kỳ Hoa hướng phòng đàn đi tới. Đỗ Quân Điển hướng tới mọi người, áy náy xin lỗi, cười một tiếng. Xin lỗi, tôi rời đi trước một chút, tôi lập tức sẽ trở về. Dứt lời, liền đuổi theo Vương Kỳ Hoa đi tới phòng đàn. Chúng ta tới phòng đàn làm gì vậy? Đỗ Quân Điển đi lên trước, mở nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, phát ra âm thanh trong trẻo. Tặng quà cho cậu. Quà gì vậy? Hắn cười nói. Kỳ Kỳ, cô không phải dự định hát một bài để tôi đánh đàn cho cô chứ? À, đợi một chút. Đỗ Quân Điển bắt đầu ở trong phòng đàn tìm kiếm vật gì đó. Cậu đang tìm cái gì vậy? Cô tò mò hỏi. Một lát sau, hắn quay đầu, trong tay cầm máy ghi âm. Tìm được rồi. Cậu tìm cái này làm cái gì? Cô hát cho tôi nghe, tôi đương nhiên muốn ghi lại một bản sao rồi. Vương Kỳ Hoa trợn mắt một cái. Tôi không phải muốn hát cho cậu nghe, cậu nghĩ đi đâu vậy? Đỗ Quân Điển nhớ mày, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Hàng Trang chạy vội tới. Quân Điển, làm sao cậu lại một mình ở chỗ này? Trong mắt Hàng Trác, Vương Kỳ Hoa là trong suốt, là không tồn tại, chính là không nhìn thấy. Có việc. Đỗ Quân Điển đặt xuống máy ghi âm. Tớ tìm cậu khắp nơi, trong bữa tiệc những nữ sinh kia không nhìn thấy cậu, liền tìm Liễu Ái gây khó dễ. Cậu nhanh qua an ủi đi, con gái khóc tớ không biết làm như thế nào cả. Cái gì? Liễu Ái khóc? Đỗ Quân Điển có chút lo lắng. Tóm lại, cậu mau đi tìm cô ấy. Hàng Trang lôi kéo Đỗ Quân Điển ra phía cửa chạy đi. Đỗ Quân Điển nháy nháy mắt với Vương Kỳ Hoa, liền vội vã rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong phòng một mảnh tĩnh mịch cô đơn. Xem ra quà của cô thật sự là tặng cũng khó khăn. Vương Kỳ Hoa thở dài, lặng lẽ mở cửa, hướng đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh nhiều người như vậy, nhưng rực rỡ nhất, đám đông là Đỗ Quân Điển và Liễu Ái. Liễu Ái mặt mũi đỏ au, hiển nhiên là vừa mới khóc. Tông cô ấy có chút loạn, trên lễ phục còn có một mảng rượu. Đỗ Quân Điển không ngừng an ủi Liễu Ái, hỏi cô ấy sao lại thành như vậy. Liễu Ái thành thực kể lại, hắn nghiêm mặt đem những người gây khó dễ cho Liễu Ái đuổi ra khỏi bữa tiệc. Hắn cởi áo khoác, choàng cho Liễu Ái che đi vết rượu trên lễ phục. Tay hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc có chút loạn của Liễu Ái. Hắn ở bên Liễu Ái không biết nói gì, trông cho đến khi Liễu Ái cười mới thôi. Vương Kỳ Hoa nhìn chăm chú mọi thứ diễn ra, cho đến bây giờ cô mới cảm giác Đỗ Quân Điển đã là thiếu niên trưởng thành thật rồi. Hắn đem những chuyện cô bảo hắn, từng chuyện là một. Hắn đã hiểu như thế nào là bảo vệ người mình yêu, hiểu được như thế nào là quan tâm, bảo vệ người khác. Hắn đã trưởng thành, nhưng cũng ngày càng cách xa cô. 12 giờ, nhanh tới đi. Cô lặng lẽ quay trở lại phòng luyện đàn, nhìn máy ghi âm hắn để lại. Có lẽ máy ghi âm của hắn không phải là vô dụng. Cô nở nụ cười, đem máy ghi âm bật lên, nhấn nút ghi âm, sau đó đi tới chỗ Dương Cầm ngồi xuống. Chúc sinh nhật vui vẻ. Quà sinh nhật của cô vẫn đánh dù chủ nhân của món quà này không ở đây. Ngón tay chạm vào phím đàn, Vương Kỳ Hoa lẳng lặng đánh đàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian 8 ngày sắp kết thúc rồi, cô phải trở về nhà của mình, thế giới của mình. Nhắm mắt lại, loại bỏ mọi suy nghĩ, lâm vào ngủ say. Đợi đến khi tỉnh lại, cô đã trở lại nhà của mình. Nơi này, người cô quan tâm dạy dỗ đã trưởng thành, có năng lực, đã không cần cô ở bên cạnh hắn nữa. Những ngày này, trong miệng hắn đã ngày càng ít nói về hai người. Hắn đã không còn như lúc đầu, đơn độc ở bên cạnh cô. Bây giờ hắn đã có người yêu, người hắn quan tâm, cho nên cô phải vui vẻ. Hắn là học sinh ngoan, những thứ cô dạy hắn đều học xong, cho nên cô phải chúc phúc, hy vọng tương lai của hắn có Liễu Ái đồng hành, càng thêm vui vẻ. Đàn xong khúc nhạc, quà tặng duy nhất cô dành cho hắn. Có lẽ về sau, hắn từ từ lớn lên, trở nên ngày càng bận rộn, bận đến lúc sẽ quên lãng cô. Có lẽ lúc trở về, có thể gặp Đỗ Quân Điển đã trưởng thành, dù chỉ là thoáng qua. Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, mơ quá nhiều nên trở nên chân thật. Có lẽ, lại có lẽ. Chuông báo thức vang lên, Vương Kỳ Hoa nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy nhà trọ quen thuộc, khóe mắt ẩm ướt. Cô khóc sao? tháo ngọc trên cổ tay xuống. Không đến thời không kia nữa, kỳ thật mọi chuyện lại đơn giản đến vậy, chỉ là đáy lòng thỉnh thoảng lại có chút trống vắng, yên tĩnh, tựa hồ cảm thấy bên cạnh mất đi điều gì đó. Kỳ Kỳ, nhãn hiệu CT tháng sau có tổ chức họp báo, cậu có hứng thú đi xem một chút không? Đang làm việc trong phòng, Trương Tiểu Mẫn cười hì hì, cúi đầu làm bộ dáng quyến rũ. Vương Kỳ Hoa trừng to mắt. Cậu có vé mời? Nhãn hiệu CT 10 năm trước bắt đầu ra mắt, mặc dù không giống những nhãn hàng cao cấp ra đời trước đó, nhưng tại thời điểm đó đã tạo ra những mẫu thiết kế đặc biệt và sáng tạo. Mỗi mẫu thiết kế làm cho người mặc có vẻ đẹp khác nhau. Nhãn hiệu CT này không giống các hãng thời trang khác. CT chỉ có duy nhất một nhà thiết kế, đó là Crazy. Hơn nữa, CT chỉ thiết kế trang phục nữ, mỗi lần tổ chức họp báo chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài. Dù cho có người tốn rất nhiều tiền đến mua, cũng không có mua được. Ít nhất, không nghe nói có ai thành công. Không có vé mời, vậy làm sao cậu có được tấm vé này? Trương Tiểu Mẫn lắc lắc ngón tay nói. Lần này, CT tổ chức họp báo trên một hòn đảo tư nhân. Nếu cậu muốn tới, đến lúc đó, tớ sẽ cân nhắc đặt một vé máy bay cho cậu. Đương nhiên muốn, Vương Kỳ Hoa vội vàng nói. Nhưng mà vé mời của CT rất khó có được, làm sao cậu lại có? Đương nhiên là bán rất nhiều thứ, tốn rất nhiều thời gian. Nếu không phải thấy cậu nửa tháng nay tâm tình không tốt, ỉu siêu buồn bã, tớ đâu tốn bao nhiêu tâm tư như vậy. Hóa ra sự khác thường của cô, bạn tốt đều nhìn thấy được. Vương Kỳ Hoa im lặng, cảm động trước hành động của bạn tốt. Cảm ơn cậu. Ai bảo cậu là nhân viên trụ cột của văn phòng? Trương Tiểu Mẫn nhún nhún vai, lập tức hiếu kỳ nói. Không biết lần này Crazy có xuất hiện ở buổi họp báo hay không? Nhà thiết kế này luôn rất thần bí. Cho tới bây giờ, các bài báo về hắn rất có ít ảnh chụp. Hơn nữa mỗi lần họp báo, hắn đều không ra mặt. Hiện giờ mọi người chỉ biết hắn là nam. Trước kia còn có lời đồn, nói hắn bị hủy dung nên không lộ ảnh chụp ra ngoài. Bị hủy tướng mạo? Không phải đâu. Vương Kỳ Hoa không quá tin tưởng. Ai mà biết được? Có lẽ đây chỉ là nhà thiết kế cổ quái. Dù sao hắn cho đến bây giờ cũng không đồng ý phỏng vấn từ bất kỳ tạp chí nào. Đương nhiên, không ai có cơ hội chụp được hình của hắn, nên sau đó có những tin đồn kỳ lạ như vậy. Cũng đúng, nhưng cậu biết không, là hắn rất giống yêu quái ư? Trương Tiểu Mẫn nói nhỏ. Sao lại nói hắn như vậy? Vương Kỳ Hoa khó hiểu. Được rồi, dù sao đó cũng chỉ là nhân vật tưởng tượng thôi. Cậu có chắc rằng CT mở họp báo, cậu muốn tớ đi cùng thật chứ? Nói nhảm, thật vất vả mới có được hai vé mời. Quan tâm hắn kinh khủng như thế nào làm gì, tớ vẫn sẽ đi. Chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Vương Kỳ Hoa lấy điện thoại, nhấn nút trả lời. Tôi nghe. Xin lỗi, tôi tạm thời không quyết định đó. Tôi thật sự không muốn bán. Đúng vậy, dù có ra giá bao nhiêu, tôi vẫn giữ ý kiến như vậy. Tốt, nếu tôi thật sự thay đổi quyết định, tôi sẽ liên lạc với ông. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Trương Tiểu Mẫn tò mò hỏi. Là điện thoại của ai vậy? Hình như muốn cậu bán lại gì đó. Chính là vị chuyên gia lần trước cậu đưa tớ đi đánh giá về miếng ngọc. Vương Kỳ Hoa xoa xoa thái dương. Ông ta đã nhiều lần gọi điện thoại, hy vọng tớ có thể bán miếng ngọc kia. Cậu không quyết định bán nó? Dù sao mảnh ngọc kia không phải là của tớ, có thể ai đó cố ý giao lại cho tớ. Tóm lại, tớ không quyết định bán thứ không phải của mình, rồi cầm số tiền kia hưởng thụ. Thật đúng như cậu nói. Đúng rồi, sao cậu không đeo miếng ngọc kia nữa? Tớ nhớ mấy hôm trước cậu vẫn còn đeo cơ mà. Trương Tiểu Mẫn nhìn qua cổ tay Vương Kỳ Hoa, trống trơ nói. Đeo ngọc vẽ bản thiết kế không tiện lắm, nên tớ tháo xuống rồi. Vương Kỳ Hoa thản nhiên nói. Cô không nên đeo mảnh ngọc đó, bởi vì cô đã không còn lý do để ở lại thời không đó nữa. Người thiếu niên luôn luôn cần cô, giờ đã đến lúc không cần cô ở bên nữa. Năm 1998, cửa sổ được rèm che kín lại, che khuất đi ánh mặt trời chói ra ngoài kia. Bên trong cả gian phòng đều là màu đen. Người thiếu niên lấy hai tay ôm chặt đầu mình, tựa như muốn đem cả mái đầu nho nhỏ vùi vào trong khuỷu tay. Ngoài cửa rầm rầm một tiếng đập cửa vang lên từng hồi. Người thiếu niên kia vẫn không quan tâm, chỉ một mình đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đem chìa khóa của gian phòng này cho tôi. Ngoài cửa, Hàng Trác nói với người làm. Nhưng là thiếu gia, Ngươi không cần nghe thiếu gia các ngươi nói như thế nào, nếu hắn trách cứ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Những ngày này, Đỗ Quân Điền cả ngày đem mình khóa ở trong phòng, ai cũng không gặp. Tình trạng này thực sự làm cho mọi người lo lắng. Người hầu lấy được chìa khóa, Hàng Trác mở cửa đi vào. Trong phòng toàn màu đen, làm cho anh nhíu mày. Lập tức khi nhìn thấy người cuộn mình ở trong ghế sofa là Đỗ Quân Điển, nhưng lại đờ đẫn, không có cảm giác. Anh đã nhìn thấy Đỗ Quân Điển là người khoa trương, là người bừa bãi, thậm chí là kiêu ngạo. Nhưng người trước mặt anh lại tràn ngập bi thương, cả người bao phủ một nỗi tuyệt vọng. Quân Điển, anh cất bước tiến lên, kéo đối phương đang lấy hai tay che đầu. Cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu còn muốn hành hạ bản thân đến bao giờ nữa? Cút ngay, ngươi cút ngay. Đỗ Quân Điển dùng sức đẩy Hàng Trác ra. Có chuyện liền nói ra, đừng giữ ở trong lòng, cứ như vậy người khác muốn giúp cậu cũng không thể giúp được. Không, ngươi căn bản không thể giúp được ta, bất luận kẻ nào cũng không thể giúp được. Cậu không nói, làm sao mà giúp được đây? Nếu như cậu không muốn nói với tớ, vậy ít nhất hãy nói chuyện với Liễu Ý Như đi. Tớ bây giờ đưa cô ấy tới. Hàn Trác nói xong, xoay người định đi tìm Liễu Ý Như. Đỗ Quân Điền vừa nghe thấy tên Liễu Ý Như, đột nhiên tỉnh táo vài phần. Không cần đi, cậu không phải gọi cô ấy tới. Hàn Trác dừng bước. Đỗ Quân Điền từ từ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng Hàn Trác. Hầu kết đột nhiên kịch liệt run lên. Tớ sai rồi, Hàn Trác. Thực sự, cậu đã đúng, tớ đã sai rồi. Tớ không nên quen bạn gái, không nên tìm người thay thế cô ấy, vì căn bản không ai thay thế được cô ấy, không ai cả. Vừa nghe lời này, Hàng Trác cuối cùng hiểu ra mọi chuyện có liên quan đến Kỳ Kỳ. Chẳng lẽ cậu cãi nhau với Kỳ Kỳ? Anh hỏi. Ánh mắt Đỗ Quân Điền toát ra nồng đậm thống khổ. Hàng Trác cho rằng vẻ mặt thống khổ này sẽ tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở bạn tốt của mình. Tớ biết tớ sai rất nhiều rồi, tớ không nên vì muốn cô ấy đổi ý mà không ngừng ở trước mặt cô ấy khen Liễu Ý Như, không nên cố tình không để ý cô ấy, chỉ vì muốn biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, lại càng không nên ngay lúc cô ấy muốn tặng quà sinh nhật tớ mà bỏ lại cô ấy. Đỗ Quân Điền lẩm bẩm nói, đột nhiên duỗi hai tay ra, túm lấy cổ áo Hàng Trác, lớn tiếng nói. Nhưng là cậu biết không, dù cô ấy cô đơn, chỉ cần nói với tớ, chỉ cần cô ấy nói cô ấy không thích tớ quen bạn gái, tớ sẽ lập tức cùng Ý Như chia tay. Chỉ cần cô ấy nói cô ấy không muốn tớ để cô ấy cô đơn, tớ có thể ở bên cô ấy từng giây từng phút. Nhưng là vì sao cô ấy lại không nói gì? Vậy cậu phải xin lỗi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho cậu, Hàng Trác đề nghị. Xin lỗi? Hắn khẽ động khóe miệng, vẻ mặt so với khóc càng khó coi hơn. Cô ấy căn bản không để cho tớ xin lỗi, cô ấy cứ như vậy biến mất không trở lại. Cô ấy không để tớ xin lỗi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Đỗ Quân Điển điên cuồng mà cầm lấy đầu tóc, giống như là muốn đem tóc từ trên đầu bứt xuống. Trên mặt, da thịt cũng bị ngón tay cào cấu xanh tím một mảng. Hàng Trác vội vàng kéo tay Đỗ Quân Điển xuống. Đủ rồi, đừng như vậy, cậu còn làm vậy là sẽ tổn thương chính mình đấy. Đỗ Quân Điển cầm tay, gắt gao nắm thành quyền, hàm răng cắn môi dưới cho đến khi chảy máu. Kỳ Kỳ, tôi hận em, tôi hận em. Hận cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Hận cô, không báo trước mà cứ như vậy bỏ anh đi. Hận đã quá sâu, đơn giản là vì anh đã yêu cô rồi. Đúng vậy, yêu cô, yêu không ý thức nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Kỳ Kỳ, không nghĩ tới khách sạn trên đảo này thật đúng là xa hoa, không hổ là CT. Đi tới buổi trình diễn thời trang của CT cử hành tại một đảo nhỏ tư nhân, Trương Tiểu Mẫn vừa đi vào khách sạn liền thở dài nói, tớ bây giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng. Vương Kỳ Hoa vặn vẹo cổ, ngồi máy bay mấy giờ liền đủ để cho mọi người đều mệt nhọc. Tốt lắm, tốt lắm, vậy cậu tắm rửa đi, tớ không quấy rầy, hôm nay nghỉ sớm một chút, buổi họp báo vài ngày sau mới mở, ngày mai chúng ta đi dạo một vòng hòn đảo này trước. Được, tớ thì sao cũng được hết. Vương Kỳ Hoa sau khi đuổi Trương Tiểu Mẫn đi rồi, rốt cuộc thong thả ngâm mình trong bồn nước nóng, sau đó bắt đầu sửa sang lại hành lý. Khối ngọc màu trắng kia vẫn an tĩnh nằm trong dương hành lý. Lần này đi, cô nhịn không được mang miếng ngọc theo. Như vậy là đã 2 tháng cô không gặp Đỗ Quân Điền, nhưng kỳ lạ là cô sẽ luôn nghĩ đến hắn. nghĩ tới hắn bây giờ như thế nào, giờ chắc đã trưởng thành, cũng có thể đang học đại học. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net